Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 037, làm xây dựng. Thái Huyền Phong thế núi hiểm trở, nửa phần sau phân nhiều vách đứng vách núi. Hai người thừa dịp Bốn Nha Như đến chân núi, Bốn Nha Như không cách nào leo vách đứng, lại bỏ đi. Vốn định chào Chỉ Phi Long mang theo hai người lên núi, đáng tiếc không có gặp phải. Tay không leo núi thực cũng không phải việc khó, mặc dù là Kristen hiện tại cũng đã không phải chuyện nhỏ, có chú thể tứ trọng tu vi cảnh giới, Trường Xuân Công cần tu không ngừng, Thường Uy càng là cầy cấy không ngừng, này tu vi một cách tự nhiên thì có. Tuy rằng bởi vì Thường Uy bản thân bị áp chế, dẫn đến cuối tuần xong tu hiệu suất giảm mạnh, nhưng Trường Xuân Công diệu dụng, vĩnh viễn ở nơi đó. Nếu nói là không bị áp chế, lấy Thường Uy bây giờ nhân tiên cảnh giới tu vi, cuối tuần xong tu hạ xuống, nhiều nhất 3-5-2 ngày công phu, liền có thể để Kristen đi xong chú thể cảnh đường. Thái Huyền Phong cao vạn trượng, khí hậu theo ngọn núi cao hơn mặt biển mà thay đổi. Chân núi mùa hè, trên núi bốn mùa cũng là. Làm Thường Uy mang theo Kristen bò qua gần 2.000 mét chân núi, tiến vào sườn núi phạm trù thời điểm, khí hậu tiến vào mùa thu. Trên sườn núi to lớn bình trong cốc, cây cỏ ố vàng, một phái hiu quạnh. Thường Uy cùng Kristen ở đây nghỉ chân. Lên trên nữa khí hậu càng lạnh, có tuyết đọng. Kristen đánh giá mảnh này bình cốc, không khỏi nói, nếu không liền nơi này chứ. Thường Uy cười nói, chính hợp ta ý, không sai. Nhìn thấy mảnh này sườn núi bình cốc, Thường Uy cũng đã có quyết định. Thái Huyền Tiên Môn ở bản thời không biệt viện, liền nơi này, chí ít sơ kỳ chủ thể chính là nơi này, bất luận địa hình khí hiệu đều là thích hợp nhất. Lên trên nữa đã có tuyết đọng, khí hậu quá lạnh, đi xuống thì lại không có thích hợp địa hình, liền hai chúng ta sao? Kristen mừng rỡ qua đi, bắt đầu cân nhắc xây dựng biệt viện vấn đề. Nơi này liền hai người bọn họ, hai người bốn hai tay, muốn thành lập tới khi nào mới có thể đem biệt viện xây dựng lên đến? Không phải vậy đây. Thường Uy cười ha hả nói, Kristen không nói gì, đúng đấy, ngoại trừ hai người, còn có thể là ai? Này Thái Huyền Phong giữa sườn núi trên, lấy Thái Huyền Phong thế núi chi hiểm trở, lấy nơi đây chi man hoang nguyên thủy, căn bản không thể điều khiển rất nhiều nhân thủ lại đây làm xây dựng. Từ một ngày này bắt đầu, Thường Uy cùng Kristen ở đây định cư, cũng bắt đầu xây dựng Thái Huyền biệt viện. Nhân thủ đương nhiên chỉ có chính bọn hắn, nhưng sức lao động khối này, chỗ này có thể không thiếu. Bất luận là bên dưới ngọn núi cao nguyên trên loại cỡ lớn thú loại, vẫn là kết bè kết lũ ra vào Thái Huyền Phong Long Quần, cũng có thể lợi dụng mà. Thường Uy dùng nửa tháng đi khắp bên dưới ngọn núi cao nguyên, đầu tiên là bắt được một đám Bốn Nha Như tới, lại tìm tới một đám tập tính tương tự với con tê tê động vật, bị mệnh danh là quật sơn thú. Bốn Nha Như không cần phải nói, mặt đất chủ yếu sức lao động, những này cùng voi dáng dấp gần như, hình thể nhưng càng sâu một bậc, ăn tạp tính động vật, có thể giúp vận chuyển gỗ, vật liệu đá chờ tất cả vật nặng, mà quật sơn thú loại này tập tính cùng con tê tê tương tự động vật, hình thể so với con tê tê lớn hơn rất nhiều lần. Thể trọng bình quân cùng lợn béo xấp xỉ, mọc ra kiên cố răng cửa cùng móng vuốt sắc bén, cắt chém núi đá như cắt đậu hũ, là thu dọn sườn núi bình khe lõm hình, khai thác vật liệu đá, vật liệu gỗ hảo thủ. Những động vật này đều là Thường Uy từng con từ chân núi giang tới. Bốn Nha Như tuy lớn, thành niên cá thể bình quân gần 10 tấn hình thể, đối với Thường Uy tới nói, cùng rơm rạ không khác. Nếu như có đầy đủ gánh chịu xích sát, Thường Uy có thể một lần đem hơn 100 đầu một đám bốn nha như toàn bộ lấy tới. Đáng tiếc không có, chỉ có thể từng con giang. Quật sơn thú cũng thế. Ngoại trừ này hai bầy sức lao động, Thường Uy còn vượt núi băng đèo. Ở 5.000 mét cao hơn mặt biển trên một cái tuyết cốc bên trong hàng phục một đám bạch long. Bạch long, tên như ý nghĩa, màu trắng phi long, hoàn cảnh gây nên. Cái đám này phi long toàn thân như tuyết, hình thể chỉ so với bốn nha như ít hơn, số lượng không nhiều, chỉ hơn 10 đầu, nhưng nhân màu sắc trắng như tuyết, thân thể yêu mỹ, bị Thường Uy coi trọng, mà chúng nó không phải đem ra làm sức lao động, mà là thành tựu công cụ giao thông tồn tại. Thái Huyền biệt viện xây dựng ở giữa sườn núi trên, khoảng cách chân núi cao nguyên 2.000 mét. Mà thế núi chót vót, Thường Uy lại không dự định mở ra sơn đạo, chí ít hiện đang không có ý định này. Vì lẽ đó cần thuận tiện lên núi xuống núi công cụ. Cũng chính là phi long, hàng phục chúng nó, phí đi Thường Uy không ít công phu. Bạch long cũng còn tốt, long linh trí, phổ biến so với hắn động vật cao, cây gậy táo ngọt, ân uy cùng ban. Hàng phục bạch long không khó, khó chính là bốn nha như cùng quật sơn thú. Này hai loại là thuần túy dã thú, linh trí hạ thấp, muốn hàng phục chúng nó, cần càng nhiều thủ đoạn. May nhờ Thường Uy mở ra thần khiếu, có thể vận dụng từng tia một pháp lực, không làm được trong nháy mắt vận dụng nguyên thần hàng phục sở hữu dã thú. Từng con đến, tuy rằng hiệu suất thấp điểm, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Thái Huyền phong sinh thái vòng vô cùng phồn thịnh, nhưng Thường Uy chỉ lấy dùng này ba cái bộ tộc. Ba cái bộ tộc thủ lĩnh đều bị Thường Uy ủy thác trọng trách truyền thụ một chút thô thiển đơn giản phương pháp tu hành. Lại như chủ thời không nông trường những tên kia Spot, Assassin hoặc là nhị xỏa tam xỏa như thế, có sức lao động. Biệt viện chính thức tiến vào xây dựng giai đoạn, trên sườn núi mảnh này bình cốc, diện tích xem ra không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không phải rất lớn, chu vi khoảng 5 dặm mà thôi. Thái Huyền biệt viện chủ thể kiến trúc, liền xây dựng ở bình cốc nửa phần sau, nương tựa vách núi, biệt viện kiến trúc chủ đạo ở ngoài bình cốc trước giữa đoạn. Một phần duy trì nguyên thủy diện mạo, một phần thành tựu diễn võ trường chờ loại cỡ lớn sân bãi xây dựng. Cho tới rừng chân khu cái gì, trực tiếp sơn động quật sơn thú khai quật vật liệu đá. Đào ra từng gian nhà đá, đại đại nho nhỏ, liền thành tựu Thái Huyền biệt viện các loại công năng kiến trúc mà tồn tại. Ở Thường Uy mà nói, chỉ cần đem biệt viện mỗi cái công năng hệ thống cơ bản xây dựng lên đến là có thể. Càng nhiều hoặc là càng tinh xảo đồ vật, sau đó biệt viện đệ tử nếu như có yêu cầu, chính mình kiến dọc theo Thái Huyền Phong một đường đi lên trên. Tùy tiện kiến nhiều hơn nữa, lại san sát như bát úp, cũng có thể, hè đi thu đến, mắt thấy mùa đông quá khứ, năm thứ hai mùa xuân đi tới một nửa, Thái Huyền biệt viện rốt cục kiến gần đủ rồi. Đầu tiên là biệt viện quảng trường, hoặc là cũng có thể nói là diễn võ trường cái gì. Từng khối to lớn tảng đá lát thành mà thành. Vuông vức, từ bình cốc phía trước huyền ép vẫn kéo dài đến biệt viện kiến trúc chủ đạo trước. Vô cùng rộng rãi hùng vĩ, từ trên núi dẫn hạ xuống tuyết dung dòng suối nhỏ từ kiến trúc chủ đạo bên cạnh chảy xuôi lại đây. Đi ngang qua toàn bộ diễn võ trường. Ở trong diễn võ trường hình thành một mảnh bể nước, cuối cùng từ huyền ép buông xuống, diễn võ trường hai bên, nhưng là duy trì nguyên thủy diện mạo rừng cây, không lớn không nhỏ hai mảnh, này hai mảnh rừng cây, là bốn nha như lãnh địa, biệt viện chủ thể kiến trúc vô cùng hùng vĩ, giàn giáo chủ thể lấy khối lớn đá tảng lũy thế, mỗi khối đá tảng ngay ngắn chỉnh tề. Lũy thế cùng nhau khe hở chỉ có thể cắm vào châm. Mà đỉnh, cửa phòng, trong phòng, nhiều lấy gỗ phụ trợ. chủ thể kiến trúc chỉ có 3 cái bộ phận. Tiền điện là đại điện, bên trong điện là truyền công vị trí, hậu điện là giao lưu vị trí. Quá hậu điện chính là vách núi đại đại nho nhỏ hang động kéo dài vách núi. Ở giữa một cái lỗ to, kéo dài sâu nhất, thâm vào lòng núi, này cái lỗ to bên trong, một đường đi vào, hai bên nhà đá, hoặc là làm tàng kinh các, hoặc là làm phù văn các, hoặc là luyện khí, luyện đan chờ công năng kiến trúc. Đến nơi sâu xa, một mảnh to lớn sâu thẳm hang đá, là thành tựu chuyên tu phù văn đệ tử thực tiễn địa phương. Thực chính là một cái đại nhà xưởng, dựa theo thường uy ý tưởng, giai đoạn đầu là dùng để bồi dưỡng phàm tục phù văn hệ thống địa phương. Đồng thời cũng là quật sơn thú lĩnh vực, quật sơn thú từ trong lòng núi khai thác các loại khoáng vật. Vận chuyển tới đây, trải qua biệt viện đệ tử thực tiễn, biến thành các loại pháp khí, đạo binh cái gì, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.